Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 99, rút đao một tấc. Hoa từ tung bay không? Nước tự chảy, nước chảy vô tình, nhưng người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình? Hạ Cực tại ban ngày bên trong ngồi trên mặt đất, toàn thân áo trắng trong sáng như đêm tối tháng. Thấy là cái kia từ xa đi tới hỏa hồng bóng dáng. Như một đóa chân trời dáng chiều bay tới trước người. Vị này võ đăng trưởng giáo có chút hoảng hốt. Nhưng là hắn ánh mắt lại không phải rơi ở trước cửa thị nữ trên thân. Mặc dù nàng hôm nay mặc rất đẹp, cực kỳ diễm, rất tinh xảo, rất là làm cho người yêu thương. Nhưng là, thiên hạ ngàn vạn áo đỏ, võ đăng trưởng môn thê tử cũng chỉ có một vị. Công tử mời dùng cơm. Thị nữ thanh âm đem hắn từ trong hồi ức gọi về. Áo trắng trưởng giáo ngẩng đầu ôn hòa nói. Giúp ta cầm bầu rượu. Thanh âm bình tĩnh. Như là thâm tàng tuyệt đối mạch nước ngầm sóng lớn mặt biển. Vâng. Tiểu ảnh trầm thấp ứng tiếng. Sau đó lộng lẫy quay người. Váy dài lượn vòng. Dạo qua một vòng. Liền giống như kia hỏa hồng đóa hoa. Trong không khí run rẩy hơi lắc. Vô luận người khác dậy, vẫn là chính nàng, đều là hy vọng có thể cùng vị công tử này làm cái tạm biệt. Lần này đi cái kia ma môn hợp hoan tông, tiểu ảnh mặc dù không hiểu chuyện giang hồ, tuy nhiên lại vậy ẩn ẩn phát giác vận mệnh đem hội hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Trong loạn thế, hoàng quyền phía dưới, một thiếu nữ có thể làm cái gì phản kháng đâu? Có thể sống sót, liền đã không tệ. Mặc dù công tử này kỳ thật mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là chướng mắt mình, lại có thể làm sao đâu. Rất nhanh, nàng lấy ra rượu, áo trắng trưởng giáo ôn hòa cầm lấy. Ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cái kia cho mượn say giả điên. Trên chiến trường, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên hắn bên môi cái kia nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vậy không đổ vào chén rượu. Thô lỗ địa sách ấm nốc ừng ực. Cuồng dã cùng bình thường yên tĩnh tuyệt không một chút tương tự. Cho tới thị nữ tựa như thấy cũng không phải là cùng một người. Hắn rõ ràng chỉ là uống rượu. Cái này áo đỏ thị nữ lại cảm thấy hắn là lấy tuế nguyệt vì ấm. Tịch mịch vì rượu. Vào khổ tâm. Lại bất quá là hóa thành một đống băng lãnh tuyết. Lại thanh mình đông kết. Cho tới lạnh ôn văn nhã nhặn. Nhất lễ phép. Nhưng cũng khó khăn nhất tới gần. Công tử. Ta đi, buổi chiều sẽ có mới tỉ muội tới hầu hạ ngài. Tiểu ảnh đợi đến hắn ăn xong uống tốt, liền đơn giản tìm tư, muốn làm xuất đạo khác. Thế nhưng, nàng đột nhiên không muốn đem mình đi hướng nói ra, mặc dù vị đại nhân kia đã thanh lời kịch cho nàng nghĩ kỹ. Trong đó nhất định phải bao quát ma môn, hợp hoan tông mấy chữ. Thế nhưng là cái này tiểu tiểu thị nữ lại cảm thấy thanh loại này cảm thấy khó xử đi hướng cáo chi. Trước mặt anh Tuấn công tử, lại có thể thế nào? Lại có thể thay đổi gì? Chỉ là uổng phí chọc hắn xem thường mình thôi. Cho nên, nàng tự tác chủ trương, trầm mặc không nói, cũng không nhiều lời, chỉ là yên tĩnh tạm biệt. Hạ Cực gật gật đầu, biết, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiểu ảnh có chút khuất thân, hành lễ cáo từ, kéo lấy đỏ thẫm váy lụa đi đến trước cửa, nàng lại là chậm lại bước chân, biết rất rõ ràng hết thảy là không thể nào, thế nhưng là nàng lại vẫn có chỗ mong đợi cái gì nàng cũng không biết. Tại nàng sắp rời đi lúc, sau lưng truyền đến công tử thanh âm, nàng kinh hỉ phía dưới lập tức quay người, Hạ Cực lạnh nhạt nói cho bọn họ. Phía dưới thị nữ đừng ở mặc váy lụa. Tiểu ảnh sững sờ, dáng tươi cười chậm rãi khô héo. Nàng cắn môi, tận khả năng thuận hòa địa gạt ra một cái là. Nàng như một đóa màu đỏ mây bay đi. Hạ Cực lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Con người tĩnh mịch mà không biết đang suy nghĩ gì. Giờ ngọ, mới tới thị nữ tên là Thúy Ngọc. Mặc nga quần áo màu vàng. Tướng mạo phổ thông, không thập biểu lộ. Chỉ là ôm, giải quyết việc chung, thái độ, có tương đối mới có khoảng cách, có chênh lệch, mới sẽ cảm thấy nàng khác biệt. Sau đó bắt đầu tưởng niệm, không cần phải nói, đây cũng là vị kia tuần long tổ phó tổ trưởng Vân Mạc thủ đoạn. tại đùa bỡn lòng người bên trên. Hắn xác thực xuất thủ bất phàm, mảnh chỗ càng thấy công phu, chỉ là hắn lại không đoán được cái kia tiểu thị nữ vậy mà chưa từng thanh hợp Hoan Tông nói cho vị kia truyền kỳ, nếu không sợ là muốn trực tiếp thanh cái kia tên là tiểu ảnh thị nữ ném vào hắn vạn xà quật bên trong. Làm đám kia rắn sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, Thúy Ngọc hờ hững địa đem đồ ăn bưng lên đặt ở Hạ Cực trước mặt. Liền tại vị này công tử áo trắng dùng cơm lúc, Thúy Ngọc tuần hoàn theo vị đại nhân kia đưa cho ra sân khấu từ. Đột nhiên nói, công tử thật vô tình. Vô tình, Hạ Cực ngẩn người, hắn dừng lại ăn cơm động tác. Thúy Ngọc nói, tiểu ảnh tốt xấu phục thị công tử mấy ngày nay, nhưng công tử lại không có hứng thú. Các đại nhân tưởng rằng nàng phục thị không chu toàn, cho nên liền thanh nàng điểm đi ma môn hợp Hoan Tông. Hạ Cực lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại chợt bình tĩnh trở lại. Hắn có chút nhắm mắt, sau đó thản nhiên nói, biết. Nói xong về sau, tâm hắn bất loạn, thần không thay đổi, như là hiểu được thiền sư bình thường, chuyên chú địa đã ăn xong bữa cơm này. Đi xuống đi, Thúy Ngọc thu thập xong bát đũa, ứng tiếng là, chỉ là đối với vị này anh tuấn công tử, lại là đáy lòng cất khinh thường. Thực sự quá vô tình, tiểu ảnh dù sao đã từng phục thị hắn, bây giờ bị phái đi cái kia hợp Hoan Tông, há có thể có kết quả gì tốt. Hắn vậy mà chẳng quan tâm không quản, giống như một người không có chuyện gì bình thường. Chỉ ít vậy khách sáo hỏi vài câu a, thật là một cái không có lương tâm người. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Đại đường, Hạ Cực vậy không đứng lên, chỉ là tay phải chậm rãi cầm hướng trên đùi hoành thả đao. Chuôi đao thon dài, như mỹ nhân chân dài tinh tế, có thể cung cấp trên hai tay hạ nắm vào, mà thân đao lại là tại bình thường gỗ trong vỏ dấu ánh sáng. Tịnh ý, dưỡng hối, thiếu ngươi quá nhiều, mặc dù biết được đây bất quá là phàm trần tên tục, cùng ngươi không hề quan hệ, nhưng ta, thở dài một tiếng, nhưng ta, vẫn là không cách nào tiêu tan. Áo bào trắng trưởng giáo tay chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi đao. Hắn than thở, nhưng trên thân khí thế lại bắt đầu dần dần kéo lên. Càng ngày càng cao, dường như cái kia, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, phóng lên tận trời chim bay. Thẳng đến cái kia cổ trên cây vạn dặm mây xanh. Mới đầu, chỉ là trong đình viện thị nữ cảm thấy hoảng sợ. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đình viện. Trong lòng rung động càng ngày càng sâu. Tựa hồ trong đình viện ngồi không phải một vị vô tình công tử, mà là cần nàng nằm địa dập đầu thần Phật, trống vắng cô đường. Chính là hết thảy đều là không. Chính là mọi loại đều là theo gió. Là ta vọng tưởng khinh động. Nhưng nếu ngươi dưới mặt đất biết, chắc hẳn cũng có thể lộ ra vẻ tươi cười a. Dứt lời, cái kia kinh khủng áp xúc khí thế như là tránh thoát cái gì trói buộc, lấy cái này võ đang đặt chân khu vực làm trung tâm. Bành, một tiếng sét nổ vang, như mãnh liệt thủy triều, quét sạch hướng xung quanh một dặm, ba dặm, bảy dặm, 20 dặm, gầm thét đập hướng cái này hoàng đô phố lớn ngõ nhỏ. Hạ Cực mở mắt ra, không dài không ngắn, tóc đen không phong, mà có chút tự động, đao nhổ một tấc, chính là thiên địa trồng tuyết, hàn quang doanh mặt, nghiêm nghị lạnh lẽo. Mà cùng một thời gian, thiên khuyết hoàng đô toàn thành đao binh đột nhiên bắt đầu huýt dài, gào rít, đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh linh linh, như là vô số người đang nhanh chóng gấp rút loạng choạng chuông nhỏ, khiến cho vô luận đặt mình vào thiên khuyết tại chỗ nào, đều có thể nghe thấy thanh âm kia. Sợ hãi, triều bái, hưng phấn, vô số người trong võ lâm, vô luận là trên đường phố, trong tửu lâu đến xem yến giang hồ tán nhân, tiểu môn tiểu phái, hay là đã vào ở chính tả khu vực, còn có ẩn thế khu vực các đại môn phái, đều là nhìn xem mình dựa vào sinh tử binh khí đang phát ra huýt dài, đang điên cuồng run rẩy. Đây là cái gì? Tà binh khí, làm sao mình tại nhảy lên? Không rõ ràng cho lắm, tán nhân nhóm kinh ngạc nhìn xem bên hông. Đúng vậy a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tà kiếm, nó, đang run rẩy, nắm vậy cầm không được. Nhưng mà chính đạo đến yến, còn ở cửa thành bên ngoài thần thương đường Triệu Tử Long lại là sắc mặt run lên. Hắn cũng là cảm giác đến trường thương trong tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cửa thành. Trong lúc nhất thời, trong mắt chiến ý ngang nhiên. Trước đó tại đại tiểu thư thủ hạ bại trận, hắn nằm gai nếm mật, thay đổi trước đó, mặt ngoài khiêm tốn, mà nội tâm cuồng vọng, mà khổ luyện thương thuật. Lúc này đã là chân chính đạt đến đại thành. Chính là sư tôn đồng thương vương cũng đã không cách nào cùng hắn đối chiến. Lúc này, hắn cùng hảo hữu lão quân, Quân Mạc Vọng ngừng chân trước cửa thành, dừng lại móng ngựa, sau lưng mấy trăm tinh nhuệ thương kỵ vậy dừng bước lại. Lão quân, nhìn thấy không? Cảm thấy sao? Đây là võ giả chúng ta bên trong hoàng đế, đang gầy hấn với cái kia thế tục hoàng quyền đâu. Triệu Tử Long lạnh lùng khuôn mặt lộ ra cười, như hàn băng hòa tan. Đúng vậy a, thiên hạ ngoại trừ hắn, còn ai vào đây? Quân Mạc Vọng bất cần đời dáng tươi cười vậy thu liễm bắt đầu. Cho dù mấy năm trôi qua, người chưa từng động đao, thế nhưng là một khi xuất hiện, thiên hạ người nào không biết quân đâu. Thiên hạ võ giả đâu chỉ ngàn vạn, lịch sử ung dung, biết bao anh hùng hào kiệt. Nhưng trên đời, nhưng từ không, lại không ngươi như vậy người. Vào thành, Triệu Tử Long chỉ cảm thấy chiến ý tràn đầy. Toàn thân khí thế dường như nhận lấy cái kia như thiên ý khí thế áp bách, mà tự hành phản kháng. Theo dưới trướng bạch mã lao vụt, trên người hắn khí thế cũng là dần dần kéo lên. Mấy hơi ở giữa, chính là hóa làm một đầu vắt ngang thiên vũ ngân sắc phong long. Hướng về Hoàng Đô Thiên Khuyết phát ra trầm thấp gào thét. Thiên Khuyết ngoài trăm dặm, mặc bạch kim sắc trường bào, mang theo Tây Vương mẫu mặt nạ nữ tử đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem cái kia Thiên Khuyết Hoàng Đô truyền đến vạn binh cùng vang lên. Không vui không buồn, chỉ là nàng nắm chặt nắm đấm, bán rẻ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Đây chính là thời đại mới thứ nhất truyền kỳ sao. Nàng nhịn không được nỉ non nói. Mà phía sau nàng chẳng biết lúc nào vang lên trục bánh xe chuyển động thanh âm. Sau đó thì là mang chút một chút hoạt bát thanh âm. Có lẽ có thể thành cho chúng ta một viên đâu. Dù sao thời cơ là tồn tại. Khác nhất phương, mang theo Tần Quảng Vương mặt nạ, mặc ám kim sắc trường bào nam tử đang tại bên dòng suối. Cảm nhận được Thiên Khuyết cái kia như là thiên ý khí thế. Hắn trầm mặc thật lâu, lại là nửa câu cũng chưa từng nói ra. Đột nhiên, hắn quay đầu hỏi chẳng biết lúc nào xuất hiện Mạnh Bà. Hắn, thật còn chưa tới 30. Mạnh Bà im lặng gật đầu. Tần Quảng Vương thở dài một tiếng. Ta không bằng hắn, Mạnh Bà nói. Không cần tự diễu, hắn như vậy nam nhân. Sợ là một thời đại nhiều lắm là liền một cái. So với cái này, chúng ta đằng sau hành động càng quan trọng. Phong Đô Đại Đế, cùng ta, về sau vận mệnh đều mấy hệ nơi này lần Thiên Khuyết chi hành. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.